Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1461, mà nữ. Theo Hiên Viên Hỏa Vũ Tâm đầu huyết chỉ dẫn, Dương Vũ một nhóm rốt cục đi tới một chỗ cổ quái chi địa. Chỗ này cổ quái chi địa, có vô số cự thạch vây quanh, cự thạch bài bố như là trận pháp. Mà bốn phía lại có từng cỗ to lớn ma thi bị cự thạch trấn áp. Những này ma thi thân thể vô cùng to lớn, rất nhiều ma khí quanh quẩn ở trong đó. Trải qua vô số năm, vẫn như cũ là không có nửa điểm tan rã dấu hiệu. Đây là ta Hiên Viên tộc tiền bối ngốc địa phương. Hiên Viên Hỏa Vũ tới chỗ này về sau, lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết. Nàng cùng lão ẩu hướng phía cự thạch đống bay đi. Dương Vũ tranh thủ thời gian hét lớn: "Các ngươi đừng đi qua, kia là thần liên lực lượng." Dứt lời hắn bằng nhanh nhất tốc độ lướt tới đưa các nàng ngăn lại. May mắn Hiên Viên Hỏa Vũ cảnh giới không bằng hắn, thực lực cũng không bằng hắn, bị hắn cho ngăn lại. Nếu là chậm một chút nữa, các nàng vọt vào, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Ngươi mới vừa nói là có ý gì? Hiên Viên Hỏa Vũ hỏi ngược lại. Không đợi Dương Vũ đáp lại, lão ẩu đã ở một bên nói: "Ngươi nói đây là thần cung chi địa?" Dương Vũ gật đầu nói: "Không tệ, đây tuyệt đối là thần cung chi địa. Các ngươi tới gần đi, khẳng định sẽ bị những này cự thạch trấn sát." Tại Dương Vũ nói xong thời điểm, lão ẩu chỉ ra một đạo lực lượng hướng phía những cái kia cự thạch phương hướng đánh qua. Đạo này lực lượng còn không có tới gần cự thạch, liền bị một đạo không có sức mạnh trực tiếp san bằng. Thật sự là thần cung chi địa, lão ẩu thất thanh nói. Cửu dương cảnh giới thần cung, Hiên Viên Hỏa Vũ hỏi ngược lại. Không sai, chỉ có thần cung lực lượng mới có thể tùy tiện hóa giải lực lượng của ta. Lão ẩu đáp, tiếp lấy nàng hỏi, Ngô Quân Thực sẽ ở chỗ này sao? Căn cứ cảm ứng sẽ không sai. Hiên Viên Hỏa Vũ trầm giọng nói, nàng nhìn nói với Dương Vũ, ngươi có biện pháp đi vào sao? Muốn vào thần cung chi địa nhất định phải lĩnh ngộ thần liên lực lượng mới có thể đi vào. Ta không cách nào lĩnh ngộ nơi này lực lượng, ta vào không được. Dương Vũ như thật đáp. Nguyệt Hoài Cẩn nói, cũng có thể cưỡng ép phá vỡ, liền nhìn ngươi có hay không phần này khả năng. Cửu Dương Chi Cung, chúng ta như thế nào phá đến mở? Lão ẩu gấp giọng nói, ngươi không phải tự nhận là vô địch thiên hạ sao? Ngươi có thể thử một chút. Nguyệt Hoài Cẩn sớm đối lão ẩu này thấy ngứa mắt, nhịn không được ép buộc nói. Lão ẩu bị tức phải nói không ra nói tới. Nếu như là các ngươi Hiên Viên tộc cửu dương cảnh giới cường giả, có lẽ ngươi có thể đi vào. Dương Vũ nói, ta thử một chút. Hiên Viên Hỏa Vũ trả lời một câu, đem ngưng tụ tâm đầu huyết phân thân thúc dục tới. Đương cái này phân thân chi lực đến gần thời điểm, có sức mạnh chấn động, cỗ này phân máu trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ này chi lực rơi vào cự thạch phía trên, trong nháy mắt kích hoạt lên nơi này thần liên lực lượng. Vù vù, từng đạo thổ địa hoàng sắc lực lượng như đồng du long đang lưu chuyển lên. Giống như long trận, trói buộc một vùng, ai cũng không cho phép tới gần. Đúng là tộc ta lực lượng, đáng tiếc ta không tu hậu thổ lực lượng, không biết có thể hay không đi vào. Hiên Viên Hỏa Vũ nghi ngờ một tiếng. Vẫn là hướng phía thần liên lực lượng đi tới. Công chúa không thể mạo hiểm. Lão ẩu kịp thời bắt lấy Hiên Viên Hỏa Vũ cánh tay nói, cô nhất định ở bên trong, ta muốn dẫn nàng rời đi. Hiên Viên Hỏa Vũ kiên định nói. Dương Vũ mở miệng nói, ngươi không cần thiết đi vào, có lẽ ngươi có thể nếm thử triệu hoán một chút nàng ra. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu nói, nếu như nàng còn sống. Ngay tại Dương Vũ giọng điệu cứng rắn nói xong, bên trong phát ra một đạo vô cùng thê lương thanh âm. A, thanh âm này chấn phá thiên địa. vô cùng vô tận sát ý chấn kinh tứ phương. Những cái kia thần liên lực lượng nghịch chuyển, tạo thành một đầu hoàng kim long phóng lên tận trời. Một bóng người đứng tại đầu rồng phía trên hiện ra. Bóng người này mặc lôi thôi, một đầu xốc xếch tóc dài phủ lên gương mặt của nàng. Chỉ có một đôi huyết lệ con mắt từ sợi tóc ở giữa thấu ra. Cái kia đáng sợ lệ khí người khác không rét mà run. Nàng là một nữ tử, thân thể gầy còm, giống như là nạn dân, nhưng là trên người nàng phát tán ra khí tức lại cực kỳ tôn quý. Tựa như là trời sinh quý tộc, bẩm sinh, hoàn toàn không che giấu được. Cô, Hiên Viên Hỏa Vũ nghi ngờ nói. Ngay tại nàng thanh âm rơi xuống, một đạo lực lượng hướng phía vị trí của nàng đánh tới. Lực lượng này quá nhanh, ai cũng phản ứng không kịp. Hiên Viên Hỏa Vũ bị đánh trúng, thân thể mềm mại trùng điệp bắn bay, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Dương Vũ ánh mắt một lồi, thân hình biến thành thiểm điện hướng phía Hiên Viên Hỏa Vũ lướt tới. Nguyệt Hoài Cẩn cũng muốn đi trợ giúp Dương Vũ đem Hiên Viên Hỏa Vũ nhận lấy. Thế nhưng là kia đứng tại đầu rồng phía trên nữ tử lại một lần nữa xuất thủ. Lần này, Nguyệt Hoài Cẩn phản ứng lại, sớm một bước đem đạo này lực lượng cản trở lại. Nguyệt Hoài Cẩn bị cái này đạo lực lượng cho đẩy lui. Giết, đứng tại đầu rồng nữ tử kêu lên, thần liên lực lượng thôi động. Từng đạo hoàng kim long hướng phía Nguyệt Hoài Cẩn vây giết đi qua. Mau trốn, Nguyệt Hoài Cẩn hét lên. Thần liên lực lượng thế nhưng là cửu dương cảnh giới lực lượng. Nàng như thế nào có thể ngăn cản được rồi? Nàng cũng không thể không liên tục xuất thủ ngăn cản, cho Dương Vũ bọn hắn tranh thủ một tia cơ hội chạy trốn. Lão ẩu cùng Dương Thái Hà đều không dám nhàn rỗi. Nhao nhao xuất thủ, thông thiên cảnh giới lực lượng vô cùng cường đại, như có một vòng trăng tròn lực lượng phong tỏa nữ nhân kia oanh tới lực lượng. Dầm dập, thần liên lực lượng qua bá đạo, trực tiếp thúc giục Nguyệt Hoài Cẩn, lão ẩu cùng Dương Thái Hà lực lượng. Nguyệt Hoài Cẩn nhanh chóng lùi về phía sau, đem Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ mang đi, lão ẩu cùng Dương Thái Hà thì là lăn bay ra. Thông thiên cường giả cũng không chặn được cái này thần liên lực lượng. Không chặn được nữ tử này lực lượng. Dương Vũ ngươi thả ta ra. Nàng là cô ta. Hiên Viên Hỏa Vũ hữu khí vô lực kêu lên. Xuyên tại trong cơ thể nàng thần cấp nội giáp đều nát. Cũng chính là trong lúc này giáp cứu được nàng một mạng. Nếu không vừa mới một kích kia đủ để muốn nàng tính mạng. Nàng đã nhập ma. Hiện tại ngươi tới gần nàng chỉ là một con đường chết. Dương Vũ đáp lại nói. Ta có biện pháp tỉnh lại ý chí của nàng. Vô dụng, nàng bị xâm nhập nhiều năm. Ngươi có thể có biện pháp nào? Ta cùng nàng đồng tộc. Máu tươi của ta có thể tỉnh lại nàng. Đừng ngốc, đứng tại đầu rồng nữ tử hiển nhiên không muốn. Để cho Dương Vũ một nhóm rời đi. Nàng lại một lần nữa kêu một tiếng. Vô số cự thạch nhấp nhô, hướng phía nơi xa giận đập tới, đem Dương Vũ một nhóm chạy trốn đường cũng triệt để trấn áp. Cường đại trọng lực nghiền ép xuống tới, trong nháy mắt khiến cho bọn hắn tốc độ chậm lại, từng khối cự thạch còn hướng lấy bọn hắn đập tới. Cự thạch hóa long, lăng không mà hàng, ai cũng cản không xong. Nguyệt Hoài Cẩn, lão ẩu cùng Dương Thái Hà đều liều mạng ngăn cản. Nguyệt Hoài Cẩn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh loan đao. Lực chiến đấu của nàng cấp tốc tăng lên. Từng đao cô Nguyệt lực lượng liên tục chém về phía cự thạch. Lão ẩu trong tay quải trượng biến lớn. Hướng phía trước vung đi thời điểm. Một cỗ như là lưu tinh lực lượng đập xuống cự thạch. Dương Thái Hà lấy ra nghịch long thương. Một thương như rồng, cuồn cuộn nước sông cuồn cuộn mà động, tam đại thông thiên ngăn trở cái này nện xuống tới cự thạch. Ngoại trừ Nguyệt Hoài Cẩn có thể ngăn cản một hai bên ngoài. Lão ẩu cùng Dương Thái Hà lực lượng hết thảy bị vỡ nát. Trực tiếp bị cự thạch cho nện đến trọng thương. thảm tao cự thạch trấn áp, cũng không biết hai người bọn hắn người chết sống. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ vị trí có Nguyệt Hoài cần ngăn cản một chút. May mắn trốn khỏi một kiếp, nhưng là bọn hắn bị thần liên lực lượng phong tỏa. Nữ tử kia cưỡi tại long đầu phía trên chậm rãi đến, giống như ma nữ giáng lâm, đáng sợ lệ khí lực người khác không rét mà run. Có nắm chắc hay không thắng nàng? Dương Vũ hỏi. Trạng thái toàn thịnh, có thể ngăn cản được. Nguyệt Hoài cẩn đáp lại nói, tốt, trả lại ngươi trạng thái toàn thịnh. Dương Vũ lên tiếng, không chút do dự đem tiểu hồn chung kêu gọi ra, chuẩn bị còn cho Nguyệt Hoài cẩn một bộ phận khác bản nguyên hồn lực. Nguyệt Hoài cẩn bôi qua vô cùng vẻ hưng phấn. Đáng tiếc tiểu hồn chung còn không có đưa nàng linh hồn thả ra thời điểm, nữ tử kia đã hạ sát thủ, lại là một tảng đá lớn hướng phía các nàng đập tới. Thế Thái Sơn áp đỉnh, lại có ai có thể ngăn cản được? Nồi thuẫn, Dương Vũ đem nồi thuẫn kêu gọi ra, đem tiên căn lực lượng rót vào trong đó, trong nháy mắt khiến cho nó biến lớn, cưỡng ép đem cự thạch kia lực lượng cản lại. Cự thạch lực lượng đập vào nồi thuẫn lực lượng phòng ngự phía trên, chấn động đến Dương Vũ một nhóm choáng đầu hoa mắt, kia lực lượng phòng ngự cũng thiếu chút băng liệt rơi mất. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể tỉnh lại nàng liền tranh thủ thời gian dùng đi. Không phải chúng ta đều phải chết. Dương Vũ vô cùng lo lắng đối Hiên Viên Hỏa Vũ nói. Hiên Viên Hỏa Vũ hét lớn. Cô, ta là Hiên Viên Hỏa Vũ, là ngươi cháu gái ruột, là tới đón ngươi đi ra. Ngươi đừng có lại động thủ được không? Dương Vũ trong nháy mắt bó tay rồi. Bình thường Hiên Viên Hỏa Vũ như thế cơ linh, làm sao đến thời điểm then chốt như thế không dùng được a? Là như vậy, nếu là có dùng, đối phương cũng không trở thành muốn một lời không hợp giết bọn họ. Cùng lúc đó, một con kia tiểu hồn chung thế mà bị nữ tử kia nắm vào trong tay. Nguyệt Hoài cẩn linh hồn còn không có được thả ra đâu. Đáng chết, mau đưa hồn chuông còn tới. Nguyệt Hoài cẩn triệt để gấp, nàng khẽ nói một tiếng, dẫn theo loan đao liên tục điên cuồng chém tới. Nguyệt Hoài cẩn sức chiến đấu rất cường hãn, cho dù là không bằng đỉnh phong thời điểm, vẫn như cũ đủ để khiêu chiến đỉnh cấp thần cấp cường giả. Nữ tử này cảnh giới còn không có đạt tới một bước kia, bất quá là lĩnh ngộ thần liên lực lượng, có thể thao túng thần liên chi lực mới cường đại như thế mà thôi. Hai nữ kịch chiến tại một khối, tạo thành động tĩnh rất lớn. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ mới rút đến thời gian đi cứu người. Khi bọn hắn tới gần cự thạch thời điểm, phát hiện không động được cự thạch chi lực, vậy cũng là thần liên lực lượng, không có giống nhau lực lượng hoặc là không có lĩnh ngộ thần liên chi lực. Căn bản là chuyển không ra cự thạch. Dương Vũ dẫn theo Bắc Đầu Thất Tinh chém quá khứ, dự định đem Dương Thái Hà cứu ra. Đáng tiếc kiếm mang còn không có rơi xuống, liền bị thần liên chi lực đánh sơ xác vỡ vụn. Công chúa, ngươi thử một lần có hay không thần chỉ chi lực có thể đem cự thạch kia dịch chuyển khỏi. Dương Vũ nhắc nhở kêu lên. Hiên Viên Hỏa Vũ bình tĩnh lại, trong nháy mắt xé mở một đạo thần chỉ chi lực, hy vọng mượn nhờ thần chỉ lực lượng rời cự thạch. Một đạo thông thiên cường giả xuất hiện, đây là thuộc về bá chủ cấp bậc lực lượng phân thân, phóng ra khí tức rất cường đại. Lão tổ tông mời giúp ta rời cái này cự thạch cứu bà. Hiên Viên Hỏa Vũ cung kính nói, cái này thông thiên phân thân nhô ra bàn tay lực lượng muốn đem cự đầu đẩy ra. Không ngờ thần liên lực lượng phản phệ, đem cái này lực lượng phân thân cũng làm vỡ nát. Thần cung thần liên chi lực kia phân thân biến mất thời điểm toát ra vô cùng vẻ động dung. Xong, không có gãy, ngoặc kép chấm chấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.